Huyễn thần, chương 81, nguyên lai như thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn thần, tác giả, Vân Thiên Không, chương 81, nguyên lai như thử. Dịch, Trần Bao Long, biên dịch, em, biên tập, Black Cat 132. Nguồn, Tang Thu Viền, tốt lắm. Đang lúc Đế Á thu hồi Hạ Na xinh đẹp thì Phong trưởng lão mở miệng nói. Kỳ thật, sở dĩ nói nhiều như vậy chủ yếu là cho ngươi đưa ra sự lựa chọn dựa trên đề nghị của chúng ta. Cho ngươi hiểu được ưu điểm cùng khuyết điểm của các hệ huyễn thú để đến khi ngươi dưới tình huống phán đoán mà đưa ra lựa chọn. Dừng một chút, Phong trưởng lão tiếp tục nói. Tất nhiên là ngươi sẽ tiếp nhận chức vụ thành chủ Mê Thành. Như vậy, sắp tới lúc đảm nhận vị trí thì ngươi phải đi Mê Huyễn Sơn trước. Ký kết huyễn thú cho chính mình. Chỉ có được đến huyễn thú tán thành thì ngươi mới có tư cách trở thành thành chủ của Mê Thành. Nói cách khác, cho dù chúng ta có thừa nhận ngươi ra sao cũng vô dụng mà thôi. Nghe xong Phong trưởng lão nói. Lý Dật không khỏi nghi hoặc liếc mắt nhìn lão một cái. Nói thật ra thì đối với cái ghế thành chủ Mê Thành hắn một điểm hứng thú cũng không có. Làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là huyễn thú. Nếu như hắn cũng có được một mỹ nhân ngư như Đế Á vậy thì tốt biết bao. Dù cho không có sự tình gì, chỉ cần triệu hồi nàng ra để nhìn một cái. Kiểm tra, ôm một cái cũng là tốt à. Xít mau, thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn. Phong trưởng lão vừa nghiêm túc vừa chăm chú nói. Làm thành chủ Mê Thành, vai ngươi chẳng những gánh vác sứ mạng trấn hưng Mê Thành, mà quan trọng hơn chính là ngươi phải phục hưng huyễn chi nhất tộc. Nếu như không thể tại lĩnh vực huyễn thú có được thành tựu thì ngươi cao nhất chỉ có thể trở thành thuộc hạ của thành chủ mà thôi, còn chưa đủ tư cách trở thành thành chủ. Nhưng mà trần trờ nhìn Phong trưởng lão, hắn ta có chút khó khăn nói. Nhưng mà mới vừa rồi các ngươi cũng nói, huyễn thú thuộc bốn hệ thì đều tự khắc chế lẫn nhau. Huyễn thú của một hệ thì tương ứng sẽ bị khắc chế bởi một huyễn thú khác hệ. Cứ nói như vậy thì ngươi bảo sao ta có thể lựa chọn cho tốt đây? Các ngươi cuối cùng toàn bộ chỉ nói những lời giống nhau à, cười khổ một tiếng. Phong trưởng lão bất đắc dĩ nói. Đây cũng là một chuyện rất đau đầu. Tóm lại, những gì chúng ta có thể nói cho ngươi biết thì đã đều nói cho ngươi rồi. Ngay cả Đế Á không dễ dàng gì xuất ra Hạ Na đều phá lệ triệu ra cho ngươi xem. Kế tiếp ngươi sẽ có sự lựa chọn huyễn thú gì? Lựa chọn hệ ma pháp nào đều do ngươi quyết định. Chúng ta không có bất cứ ý kiến gì. Những lời Phong trưởng lão nói làm Lý Dật đột nhiên nhớ tới Tiểu Cường. Nội tâm vừa động, đúng lúc này hắn vui mừng lẫn sợ hãi nói. Được rồi, nếu bổn mạng thú của mọi người đồng thời cũng là huyễn thú. Như vậy, ta có thể hay không làm cho Tiểu Cường trở thành huyễn thú của ta à? Không thể. Đang lúc Lý Dật hưng phấn với ý nghĩ của mình thì bị Phong trưởng lão vô tình bác bỏ. Nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, Phong trưởng lão liền giải thích nói. Ngươi cho rằng bất cứ gì sinh vật cũng có thể trở thành huyễn thú sao? Vậy ngươi dứt khoát tuyển một người làm huyễn thú cũng được. Vậy không phải càng lợi hại hơn sao? Cái này, chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Nghe xong Phong trưởng lão nói, hắn không khỏi ngây ngốc nói không nên lời. Nhìn vẻ mặt thất bại của hắn, Phong trưởng lão lắc đầu nói. Chỉ có trên Mê Huyễn Sơn mới có thể bắt được huyễn thú. Đồng thời, cũng chỉ có sinh vật trên Mê Huyễn Sơn mới có thể trở thành huyễn thú. Nói tới đây thì Phong trưởng lão dừng một chút, thấp giọng nói. Tốt lắm, kế tiếp ngươi dành chút thời gian suy tư tìm cách lựa chọn cho tốt một chút đi. Chúng ta bốn người sẽ không quấy rầy ngươi. Âm thanh của Phong trưởng lão nói vừa dứt thì Hỏa trưởng lão tiếp lời nói. Chờ sau khi ngươi có quyết định thì ngươi có thể đi theo con đường sau căn nhà này mà tiến lên núi. Tới lúc ngươi đi tới chân ngọn Mê Huyễn Sơn thì sẽ phát hiện 4 ngã đường để lên núi. Phân biệt là 4 thông lộ, địa, thủy, hỏa, phong tứ đại khu vực huyễn thú. Hiện tại 4 người chúng ta phân tán ra tại 4 khu vực để chờ ngươi. Nói tới đây hỏa trưởng lão quay đầu nhìn một chút khác ba đại trưởng lão kia trầm giọng nói. Chúng ta đều là trưởng lão. Làm việc phải quang minh chính đại. Vì tránh cho có ai len lén tìm đến tiểu tử này. Tìm cơ hội lôi kéo hắn đến khu vực của mình nên chúng ta 4 người hiện tại sẽ cùng nhau lên núi chờ tiểu tử này. Các ngươi xem thế nào? Nghe xong hỏa trưởng lão nói. Địa trưởng lão đồng ý gật đầu nói. Không sai, như vậy là tốt nhất. Nên chọn cái gì? Chúng ta để cho tiểu tử này tự quyết định đi. Như vậy mới công bình. Nghe được những lời này thì Đế Á cùng phong trưởng lão sau chút suy tư cũng đồng ý, dù sao. Huyễn thú của hai người bọn họ rất có lực hấp dẫn. Vô luận là yêu nhã phong long hay là mỹ nhân ngư hạ na đều cũng đủ sức để hấp dẫn tiểu tử này gia nhập vào phe của họ. Về phần hỏa trưởng lão cùng địa trưởng lão. Bọn họ mặc dù thân ở trong hoàn cảnh bất lợi nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào bọn họ cũng không muốn cho phong trưởng lão cùng thủy trưởng lão có cơ hội tăng thực lực phe phái của họ. Hiện tại bọn họ còn có một tia cơ hội nhưng nếu nhượng cho thủy trưởng lão cùng phong trưởng lão cơ hội thắng lần này thì như vậy bọn họ một tia hy vọng về sau cũng không có. Sau khi suy tính lo toan đủ điều. 4 vị trưởng lão âm thầm đề phòng lẫn nhau, cùng nhau rời khỏi căn phòng. Bọn họ trực tiếp theo con lộ phía sau lên Mê Huyễn Sơn. Phải biết rằng, phong trưởng lão cùng thủy trưởng lão cũng lo lắng hai người trưởng lão kia len lén ngầm lôi kéo Lý Dật A, như vậy thì mọi chuyện vốn thập phần an ổn rất có khả năng. Xôi hỏng bỏng không? Rất đáng tiếc trong lúc 4 người thăm hỏi hắn thì hục hạc đấu đá lẫn nhau nên quên đi vẫn còn có chuyện rất trọng yếu nói cho tiểu giật biết. Một người chỉ có thể ký kết cùng một con huyễn thú. Nếu như ký kết cùng hai con mà nói thì tinh thần lực sẽ tiêu hao cực kỳ to lớn. Huyễn thú phát triển sẽ rất chậm chạp. Dù sao, sự tăng trưởng của huyễn thú chính là do chủ nhân dùng tinh thần mà ra. Huyễn thú là một loại sinh vật lấy năng lượng làm hình thức tồn tại. Bọn chúng thân mình cũng không có tinh thần lực. Nếu như không thể trở thành huyễn thú của nhân loại thì bọn chúng sẽ vĩnh viễn duy trì hình thái nguyên thủy. Mãi cho đến khi năng lượng cấu thành thân thể tiêu hao hết mới thôi. Nhưng mà một khi trở thành huyễn thú của loài người. Sinh vật chỉ đơn giản cấu thành từ tinh khiết năng lượng này sẽ dùng phương thức đặc thù của chúng mà chiếm một phần tinh thần lực của chủ nhân. Sau đó sử dụng tinh thần lực này, đem tinh khiết năng lượng cấu thành thân thể. Chuyển hóa thành dạng năng lượng tinh thần khống chế. Tinh thần năng lượng hỗn hợp thể. Bởi vậy thực lực của huyễn thú càng cao thì cần đến tinh thần lực càng nhiều. Nếu như tinh thần lực của chủ nhân bị chiếm dùng hết, như vậy sự phát triển của huyễn thú sẽ bị đình trì. Thực lực vĩnh viễn cũng sẽ không tiến bộ. Hơn nữa huyễn thú là phải được nuôi dưỡng. Tại sao khi chiếm dụng tinh thần lực của chủ nhân, bọn chúng cũng có được trí tuệ. Dưới sự dẫn dắt của chủ nhân, thông qua lần lượt chiến đấu, không ngừng lĩnh ngộ chiến đấu kỹ xảo mới. Vào lúc mà thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến một trình độ nhất định thì bọn chúng sẽ tùy ở trí tuệ mà tiến hóa trở thành huyễn thú. Cao cấp, càng mạnh mẽ cường đại. Tinh thần lực của một người dù sao cũng là có hạn. Không phải là vô cùng vô tận dùng không hết. Có được một con huyễn thú mà nói. Có thể vì nó cung cấp tinh thần lực rất sung túc. Chỉ cần kinh nghiệm chiến đấu tăng lên. Bình thường huyễn thú sẽ rất nhanh mà phát triển, không ngừng tiến hóa, không bao lâu sau liền có thể trở thành một huyễn thú sử vĩ đại. Nhưng mà nếu như huyễn thú càng nhiều thì sẽ không có nhiều tinh thần lực có thể phân cho bọn chúng. Cứ như vậy, huyễn thú không có tinh thần lực của chủ nhân để cầm cự. Phát triển cũng đình trệ. không cách nào tiếp tục phát triển. Cứ như vậy, cho dù ngươi nuôi 10 con huyễn thú cấp thấp thì chỉ sợ cũng không cách nào chiến thắng một con cao cấp huyễn thú. Chẳng lẽ 10 con thỏ có thể chiến thắng một con hùng sư sao? Điều này hiển nhiên là khó có khả năng. Trở lại với những gì Lý Dật đang tính toán suy nghĩ. Nhìn thân ảnh của bốn trưởng lão dần dần biến mất, hắn không khỏi lâm vào trong trầm tư. Đáng nên lựa chọn một loại huyễn thú nào đây chứ? Địa hệ là phòng ngự, thủy hệ trị liệu cùng khôi phục, hỏa hệ thì công kích, phong hệ là tốc độ. Những sở trường này làm hắn không muốn bỏ đi bất cứ cái nào a. Nếu như từ ngoại hình để tuyển chọn mà nói thì hắn sẽ lựa chọn phong long yêu nhã. Từ yêu thích mến chuộng thì hắn sẽ lựa chọn mỹ nhân ngư. Từ trên góc độ thực dụng để lựa chọn mà nói thì hắn ta sẽ lựa chọn đại khâu dẫn. Từ phương diện ngưỡng mộ mà lựa chọn thì hắn sẽ lựa chọn liệt hỏa hùng sư. Nhưng là, vô luận như thế nào chỉ có một. Thật là đáng tiếc a. Khổ não ôm đầu, phải làm sao đây chứ? Hệ nào đáng nên lựa chọn nhất đây? Đều có đặc điểm tốt như vậy. Trừ bỏ con giun to lớn thật sự kém một chút ra thì ba con khác cũng không sai lệch nhau a, đều có các đặc điểm riêng biệt. Thật sự rất khó làm ra quyết định a, ngơ ngác nằm ở trên giường. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mấy huyễn thú chứng kiến hôm nay không ngừng tại trước mắt hắn thoáng hiện. Yêu nhã phong long, xinh đẹp mỹ nhân ngư, liệt hỏa hùng sư uy phong hùng tráng, kinh khủng mà vừa lại kiên cường dẻo dai đại khâu dẫn. Đến cùng nên như thế nào mà lựa chọn đây chứ? Nếu có thể đồng thời có được tất cả bọn chúng thì thật tốt a. Sử dụng tốc độ của phong long đi quấy rối địch nhân. Dùng công kích siêu cấp của liệt hỏa hùng sư đi tấn công chính diện. Lợi dụng lực phòng ngự siêu mềm mại dẻo dai của đại khâu dẫn mà ngăn cản công kích của địch nhân. Sau đó dùng năng lực khôi phục của mỹ nhân ngư không ngừng trị liệu. Điều này thật sự rất hoàn mỹ a. Chờ đã. Mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy. Hắn lớn tiếng thở hào hển. Tại sao lại không thể đồng thời có được bốn loại huyễn thú a? Cẩn thận suy nghĩ một chút. Tứ đại trưởng lão tựa hồ cũng không nói gì là không thể a, nói như vậy. Ha ha ha. Trầm tư một lúc lâu thì Lý Dật mãnh liệt hô vang một tiếng. Hắn thầm quyết định muốn cùng lúc lựa chọn bốn huyễn thú khác hệ hòa toàn. Hắc hắc. Hắn đã bắt đầu ảo tưởng đến cái cảnh mà tứ hệ huyễn thú liên hợp công kích. Đúng vậy, quyết định như vậy đi. Cách chương.